Thần thật là yếu đuối. Chương 46. 46, ta muốn yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan gõ chữ, giờ đại nhân ấy trắng mực đen, chữ viết rõ nét hơn lần trước rất nhiều. Ninh Lang ngồi trong lòng Đờ Ính Quân, em không ăn nổi nữa đâu. Đờ Ính Quân bưng cái bát lên rồi dỗ dành, muốn ta dùng nghiệp đút cho em sao? Ninh Lang đỏ bừng cả người, Đờ Ính Quân đừng mà. Đờ Ính Quân cọ mũi với y đầy cưng chiều, Đờ Ính Quân cái gì chứ, đổi sang gọi. Phu quân, nghe thử xem nào, bàn tay cầm tờ giấy của Ninh Như Thâm run bần bật. Cậu không dám tin vào những con chữ mà mình vừa đọc, đầu óc như nổ tung, đây là cái quái gì thế này, chữ Đờ Ính này, chữ Quân này, lại còn cả Ninh Lang, lộ liễu chẳng khác nào bộ quần áo mới của hoàng đế. Nhớ lại những con chữ bậy bạ hơn nữa mà cậu đã từng được đọc sau bữa tiệc tiết Đoan Ngọ ngày hôm ấy, Ninh Như Thâm như tắt thở. Lẽ nào Hiên Vương viết truyện sách về cậu và Lý Vô Đình? Hiên Vương điên rồi sao? Cậu cảm thấy váng đầu hoa mắt, Lý Cảnh Dục vẫn còn lải nhải ở bên cạnh. Ấy, Ninh đại nhân đỏ mặt rồi kìa, vành tay đỏ, cổ đỏ, mặt cũng đỏ bừng, giống hệt như trong thoại bàn của nhị hoàng huynh. Ninh Như Thâm bịt miệng Lý Cảnh Dục lại. Cậu run rẩy nói, ngài đã đọc đến đâu rồi, tiểu điện hạ? Lý Cảnh Dục điên cuồng chớp mắt, chỉ một trang thôi, bản vương đưa hết cho Ninh đại nhân rồi đó. Ninh Như Thâm tạm thời buông lỏng tay ra, vậy thì ổn, không thì cậu chẳng còn mặt mũi để đối diện với đôi mắt ngây thơ trong sáng của nó nữa. Lý Cảnh Dục sán lại gần, vậy chuyện trong thoại bàn là thật sao? Không, nếu có chuyện tương đồng thì cũng chỉ là lời bịa đặt mà thôi. Hả? Lý Cảnh Dục nghiêng đầu nửa tin nửa ngờ. Đúng lúc này, có tiếng người hô lên bên ngoài xe ngựa. Chúng thần cung tiễn bệ hạ. Ninh Như Thâm giật nảy cả người, vội vàng vo tròn tờ giấy lại. Cậu vừa giấu cục giấy ra sau lưng thì rèm xe đã bị vén lên. Thân hình cao lớn của Lý Vô Đình đứng chắn mất ánh sáng, hắn cúi người vào trong xe. Lý Vô Đình nhìn Ninh Như Thâm với ánh mắt rất hàm ý, khi hai người chạm mắt nhau. Ninh Như Thâm không nhịn được mà cảm thấy run rẩy. Cục giấy vo tròn trong tay như thể phát ra hơi nóng, nóng đến nỗi toàn thân cậu cũng nóng lên theo. Đôi má ửng hồng, hai con mắt thì mông lung như có một màn hơi nước bao phủ, cả người như bị thiêu cháy. Lý Vô Đình khựng lại một chút rồi ngồi xuống. Sao vậy? Cơ thể rắn chắc và ấm áp của hắn lại gần cậu. Không biết do chột dạ hay lý do gì khác, Ninh Như Thâm cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh. Không, không có gì. Lý Vô Đình cúi đầu nhìn cậu, rõ ràng tay đỏ ửng lên rồi, màu sắc của nốt ruồi son cũng trở nên tươi sáng hơn. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Ninh Như Thâm thấy hắn cứ nhìn mình mà không nói gì, cậu nhích ra một chút rồi dựa sát vào Lý Cảnh Dục, đánh trống lảng. Bệ hạ tới binh mã ti. Cậu vừa cử động, cục giấy phía sau phát ra tiếng sột soạt. Lý Vô Đình rất nhạy bén, giấu cái gì trong tay? Ninh Như Thâm, một thứ dơ bẩn. Hai người nhìn nhau một lát, Lý Vô Đình nói, lấy ra đây, sao có thể chứ? Ninh Như Thâm lập tức giấu kỹ hơn. Lý Vô Đình nhìn dáng vẻ của cậu, ngón tay hơi nhúc nhích. Sau đó hắn vòng tay ra sau lưng Ninh Như Thâm, nắm lấy cổ tay cậu. Sao vậy, muốn trẫm tự lấy ra ư? Khoảng cách giữa hai người chợt được kéo gần. Ninh Như Thâm cố gắng ngửa người ra phía sau, mắt nhìn vào khuôn ngực đang cúi xuống của Lý Vô Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạt áo chéo trước ngực vô cùng nghiêm chỉnh, nhưng yết hầu phía trên thì lại khẽ rục dịch, bất chợt mang lại cảm giác. Email protected, tình, đầu Ninh Như Thâm thoáng hiện lên câu, ngồi trong lòng Đờ Ính Quân, ở thoại bản, cậu thầm nghĩ trong cơn choáng váng. Khoan đã, Lý Vô Đình cũng từng đọc rồi mà, hắn không để bụng chuyện này ư? Bàn tay nòng ấm của hắn khẽ nắm lấy cổ tay gầy của Ninh Như Thâm. Ninh Như Thâm hơi giãy giụa, cần cổ dướn lên vẽ ra một đường cong xinh đẹp. Cậu ngước mắt lên đối diện với Lý Vô Đình đang cúi đầu xuống, hai người đều nhìn nhau, hơi thở của Lý Vô Đình dường như hơi run lên. Hắn gằn giọng, Ninh Khanh to gan thật đấy, dám kháng chỉ bất tuân. Ninh Như Thâm như bị luộc chín, cậu hơi buông lỏng ngón tay ra. Duột, cảm giác ướt nhẹp bỗng dưng đổ lên tay cậu, Ninh Như Thâm giật mình. Quay lại nhìn Lý Cảnh Dục đang cầm ấm trà rỗng không, vẻ mặt nó rất ngây thơ vô tội. À, đổ ra mất rồi, ống tay áo và tờ giấy đều bị ướt hết,